dòng trôm mà nghe câu hát điệu lý quê hương, câu hò thắm đượm tình quê đến Ba Tri, nhiều tôm cá sóng xô dạt vào. Hàng dừa xanh ngút ngàn trời cao, hãy đến mò cài bắp quê tôi, bao con đường thênh thang trải rộng. Mò cài Nam Bình Đại chờ lạnh, những lúc đi xa trong lòng không thể nào quên, trái cây ngon người dân mến dân dương chẳng rời. Đầm ruộng mênh mông lúa mùa trổ bông, thành phố luôn dương cao, châu thành biết bao công trình xây dựng. Người ơi, dòng trôm mà nghe câu hát điệu lý quê hương, câu hò thắm đượm tình quê đến Ba Tri, nhiều tôm cá sóng xô dạt vào. Hàng dừa xanh ngút ngàn trời cao, hãy đến mò cài bắp quê tôi, bao con đường thênh thang trải rộng. Ơi, mò cài Nam Bình Đại chờ lạnh, những lúc đi xa trong lòng không thể nào quên, trái cây ngon người dân mến dân dương chẳng rời. Đầm ruộng mênh mông lúa mùa trổ bông, thành phố luôn dương cao, châu thành biết bao công trình xây dựng. Người ơi,